Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 555, Tà Long Pháp Nia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lâu rồi không gặp Pháp Nia. Lần này để cho chúng ta làm ra lớn nhất thịnh yến a, đứng ở Pháp Nia trên thân. Jin On Tơ điên cuồng cười lớn. Người nữ nhân này không chút nào thay đổi. Master làm sao lại để cho ngươi triệu hoán ta a? Bất quá đây chính là thế giới thời đại này bộ dáng sao? Cũng thật thú vị, ta sẽ giúp ngươi. Pháp Nia cười nói. Tà Long Pháp Nia là Nibelungen Chica Nibelungen, chiếc nhẫn chờ trong truyền thuyết đăng tràng ác long. Là ác long khái niệm cơ bản nhất một trong. Hắn ác trình độ thậm chí có thể cùng trong thánh kinh Sa Tăng Ma Long so sánh. Pháp Nia xem như tà long tự nhiên là kiệt ngạo bất tuần. Nàng thể khống chế nó cũng là bởi vì có long chi ma nữ cái này kỹ năng. Vậy mà lại tán đồng Yuto cái này master thân phận. Cũng thật là để cho Jin Onter kinh ngạc. Cũng đừng nên xem thường master rồi. Trong người hắn lực lượng rất lớn. Đi theo hắn cũng không phải là mất mặt gì sự tình. Mặc dù ta là người dùng ma lực triệu hoán đi ra. Nhưng chủ nhân của ta vẫn là hắn. Sinh tử của ta là do hắn tùy ý quyết định. Pháp Nia có chút khóc không ra nước mắt nói ra cái này bất hạnh sự thật. Thân là long tộc, xem như chí cao vô thượng long chi quý tộc tà long chi Pháp Nia. Bây giờ lại rơi xuống mức này, để người khác biết hắn còn không phải bị cười chết. Nói nhiều như vậy làm gì? Còn không nhanh cho ta giải quyết bọn hắn. Jin On Tơ tức giận một chân dậm xuống Pháp Nia đầu nói. Ngươi, đáng giận nữ nhân. Pháp Nia dùng đến vô cùng sắc bén móng vuốt trên mặt đất quát từng tiếng vang dội. Trên đất hòn đá tại trước mặt hắn móng vuốt liền phảng phất mỏng như giấy phiến. Những thứ này rác rưởi nên xử lý như thế nào? Là muốn ta phân thây vẫn là đập nát? Hoặc chậm rãi nghiền chết? Vẫn là dùng ma pháp để cho bọn hắn sống không bằng chết đâu? Pháp Nia nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem ma thuật sư nhóm. Trong mắt đều là đùa bỡn. Tùy ý ngươi. Bất quá phải cho ta dùng phương pháp nhanh nhất. Jin On Tơ lạnh lùng nói. Nói như vậy. Vậy thì dùng ma pháp đốt chết bọn hắn a. Pháp Nia đang nói đồng thời cũng mở ra to lớn miệng rộng. U Lam hỏa diễm như thủy triều một dạng không ngừng phun ra. Trong nháy mắt đem mấy trăm mét bầu trời phạm vi cho bao phủ. Vô số tiếng la hét từ bên trong vang lên. Đối với những người này, Yuto là không có chút nào thương hại cũng không ngăn cản. Ngay cả thường nhân sinh mệnh cũng có thể bỏ qua người. Vậy thì phải làm bị giết chết chuẩn bị tâm lý. Ngoại trừ AST một nhóm người này ra, Yuto đối với còn lại ai cũng không nương tay. Rút lui, thực lực chúng ta không bằng. Đi cùng những người khác hội họp. Cùng một chỗ đối phó đầu xúc sinh này. Tiểu đội trưởng nói xong cấp tốc hướng về nơi khác chạy tới. Mà Pháp Nia đối với cái này lại là khinh thường nở nụ cười. Bọn hắn trốn hỏa diễm của nó sao? Nào có đơn giản như vậy? Pháp Nia trong miệng rồng nhanh chóng niệm lên không lưu loát khó hiểu long ngữ. Nó chậm rãi mở ra cực lớn long chảo. Mà tại trong long chảo lại xuất hiện một khỏa cực lớn liệt diễm hỏa cầu. Một điểm ma pháp đối với nó loại tầng thứ này ma long tới nói cũng không khó khăn. Chết đi, sâu kiến, hỏa cầu đụng phải ám bộ phương hướng trốn chạy. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Liền đã bị đốt thành tro tàn. Pháp Nia đen như mực hai cánh dùng sức vỗ một cái. Pháp Nia trực tiếp lại lần nữa bay lên. Thân thể to lớn mấy chục mét nhanh chóng bay lên trên không trung. To lớn thân thể cùng kinh khủng khí thế để cho vô số người phải tuyệt vọng. Pháp Nia giơ lên cực lớn long chảo. Phanh, long chảo nhanh chóng rơi xuống. Đem một đám người cho đánh thành thịt nát. Tại cách chiến trường công viên không xa. Origami bị Merlin dùng huyễn thuật di chuyển đến nơi này. Xung quanh không một bóng người. Tạm thời nàng có thể được an toàn. Trên người trang bị đã sớm không thể dùng. chỉ có thể bất lực cùng không cam lòng đem ánh mắt phóng về phía chiến trường. Đặc biệt là khi origami khi trong con người phản chiếu lửa vờn quanh toàn thân thiếu nữ bóng người. Nàng đầu óc trở nên trống rỗng. Origami trên mặt hiện lên một cái chưa từng thấy kinh ngạc vẻ mặt. Hỏa diễm tinh linh, phân biệt tên viêm ma. 5 năm trước, triệu hoán đại hỏa tập kích Nam Giáp Đinh khu dân cư tinh linh. Ở origami trước mặt, suýt nữa giết chết cha mẹ tinh linh. Trái tim kịch liệt địa nhảy lên. Điều chỉnh tốt hô hấp lần thứ hai trở nên hỗn loạn. Phảng phất sốt cục chạm được lâu dài tới nay tâm giống như. Tiếp cận vui mừng cảm tình ở trong đầu mãnh liệt bốc lên. Hóa ra đây là ngươi không muốn ta tìm hiểu chân tướng lý do sao? Sido, origami ngữ khí phức tạp lẩm bẩm. Bởi vì viêm ma là hắn muội muội, cho nên không hy vọng nàng tổn thương đến Isuka Kotori. Origami cũng không trách Yuto. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Cha mẹ nàng không có như nguyên tắc bị tinh linh giết chết. Cho nên origami đối với tinh linh mặc dù chán ghét, nhưng cũng không có mang theo mãnh liệt cừu hận như vậy. Nàng chỉ muốn làm rõ sự việc năm đó mà thôi. Huống chi, Isuka Kotori còn là nàng em chồng. Nàng thật đúng là không thể ra tay. Lực lượng của ta vẫn là quá yếu. Không thể bảo vệ Sido. Nhìn xem đang nỗ lực chống đỡ lấy xem thế công Yuto một nhóm người. Origami mềm yếu vô lực thở ra một hơi sau. Trong lòng rất không cam lòng. Giữa lúc nhắm lại hai con mắt lúc, origami nghe được cũng không như nam tính cũng không giống với nữ tính âm thanh. Ta nói, người có muốn hay không muốn sức mạnh đây? À, nghe được đột nhiên chuyển đến âm thanh sau. Origami đem con mắt mở vô cùng dãy giụa tha nổi lên thân thể của chính mình. Tiếp theo nàng nhìn thấy không rõ chân tướng một loại nào đó sinh mệnh chạm ở phía trước chính mình. Rõ ràng có thể nhận biết được nó liền tồn tại với nơi đó. Nhưng không cách nào nhìn thấy nó thực thể. Phải nói là tồn tại bản thân phân tích độ rất thấp. Làm cho người ta một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đánh mã như thế ảo giác. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Não Tàn, Ít Gái, Cách Chương.